Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Mũ Rơm Chi Tu xuất hiện. Phong Hải Quận, khuất Triệu Châu, bầu trời xanh thảm, ánh nắng tươi sáng, đại địa bình nguyên phảng phất là bị to to nhỏ nhỏ màu sắc khác nhau lốm đốm xen kẽ. Nhìn ngũ thải yêu kiều, như một bộ màu tranh, rất là lộng lẫy, mà tỉ mỉ đi xem. Có thể thấy được những này bao trùm tại bình nguyên bên trên lốm đốm. Đều là từng kiện y phục, nam nữ già trẻ các loại kiểu dáng đầy đủ mọi thứ. Còn có rất nhiều như mũ thủ sáo vật kiện, nơi này là y tộc chỗ chi địa. Thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy rất nhiều hài đồng quần áo theo mặt đất bay lên không. Lẫn nhau bốc lên ở giữa tại bầu trời thành đàn chơi đùa. Bay tới bay lui. Một mảnh an lành, rất là mỹ hảo, nhưng rất nhanh, mảnh này lộng lẫy cùng mỹ hảo trong thiên địa. Trong hư vô xuất hiện một cái khe, ngay sau đó có ô ngao thanh âm từ trong truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt một viên đầu lâu từ trong lăn xuống đến. Phanh một âm thanh quẳng trên mặt đất, nhấp nhô vài vòng về sau, bộ mặt hướng xuống. Nhấc lên đại lượng quần áo tứ tán lại phi tốc bay tới bên trong. Kia đầu lâu cố gắng muốn điều chỉnh đảo ngược, nhưng tựa như phải chăng quá mức suy yếu, vô pháp làm đến. Bất quá chút chuyện nhỏ này tự nhiên không làm khó được thiên đạo chi cha. Cái này đầu lâu lè lưỡi tại mặt đất mạnh mẽ chống một cái, mượn lực trực tiếp tự quay lại, biến thành dựng đứng dáng vẻ. Kinh ngạc xem hướng bốn phía, y tộc, cái này đầu lâu, chính là đội trưởng. Khi nhìn đến bốn phía y tộc một khắc, đội trưởng trong lòng dâng lên kinh hỉ. Hắn biết mình thành công trở lại Phong Hải Quận, ta tại y tộc, còn có cái hảo bằng hữu. Đội trưởng thì thào, khí cơ dẫn dắt xuống nơi xa có một cái kiểu nữ bao tay. Phi tốc đến. Nhảy cẫng tại hắn bốn phía không ngừng bay múa, tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Đội trưởng cười ha ha một tiếng, nhận ra cái bao tay này chính là bạn tốt của mình. Vừa muốn nói chuyện, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt nơi xa bay tới một đám mũ. Bọn chúng tranh nhau chen lấn dáng vẻ để đội trưởng biến sắc. Cũng may hắn hảo bằng hữu vội vàng bay đi mũ nơi đó. Không biết y tộc chỉ gian là như thế nào câu thông. Kia nhóm mũ tại đội trưởng bốn phía lượn quanh vài vòng. Lưu luyến không rời rời đi. Nhìn qua mũ đi xa. Đội trưởng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo tại tay kia đeo trợ giúp xuống bay lên không. Ngóng nhìn tứ phương sau thần sắc lộ ra đắc ý. Lần này phi thường thuận lợi. Ha ha, không biết tiểu A Thanh như thế nào. Kia tiểu tử không đơn giản, sẽ không có chuyện gì. Ta trước ở chỗ này mọc tốt thân thể lại nói. Nghĩ tới đây, đội trưởng cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía bắt lấy tóc mình bao tay. Liếm môi một cái thấp giọng mở miệng. Tiểu hữu hữu, các ngươi y tộc có cái gì ăn ngon? Mang ta nếm thử chứ. Mặt khác có cái gì tốt đùa địa phương? Để cho ta đi mở khai nhãn giới. Nữ thước thủ sáo nghe vậy, ngón trỏ nâng lên nhiều lần uốn lượn, phảng phất gật đầu đồng dạng, mang theo hai mắt sáng lên đầy là mong đợi đội trưởng. Càng bay càng xa, vài ngày sau, tại cách nơi này cách mấy châu chi địa, trước đây thất huyết đồng phi thuyền đi ngang qua kia phiến sa mạc bên trên. Nơi này ánh nắng như lửa, đại địa không có bất luận cái gì thảm thực vật. Chỉ có nồng đậm sóng nhiệt như biển lửa đồng dạng vặn vẹo thiên địa. Tràn ngập tứ phương, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ sa mạc nhìn không thấy máy may nhân tộc hình bóng. Chỉ có lâu lâu tại ánh nắng bên trong lấp lánh quang quái cùng yên miểu tộc vụ thành. Như ẩn như hiện, một lát sau, trên bầu trời một chiếc trăm trượng pháp hạm, gào thét mà qua, cái này pháp hạm hình bầu dục. Bộ dáng rất là kỳ lạ, có hơn 10 đối hơi mờ buồm, tựa như trường đao, lại như cánh, tán ra tùm hàn mang đồng thời. Toàn bộ thân tàu một mảnh tím đen, còn như mũi tàu, là một tấm ác quỷ đồ đằng. Kia là sát hỏa trấn áp tại pháp khiếu hồn, dung nhập pháp hạm hình thành hồn thể. Đây hết thảy, liền khiến cho chiếc này pháp hạm tản mát ra thiên cung kim đan khí tức. Giờ phút này, tại cái này pháp hạm trong khoang thuyền, khôi phục nhân tộc thân hình Hứa Thanh, chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn bị truyền tống trở về đã có 3 ngày, xuất hiện lúc liền là tại mảnh này trên sa mạc. Mặc dù nơi này khí trời ác liệt, kia cực hạn nhiệt độ cao liền xem như tu sĩ cũng đều không muốn tiếp nhận quá lâu. Có thể tổng xem như không có rơi xuống cực đoan hung địa bên trong. Cái này khiến Hứa Thanh đáy lòng nới lỏng khẩu khí. Thế là hắn lập tức lấy ra tự thân pháp hạm, khoanh chân ở bên trong tránh đi nhiệt độ cao đồng thời. Cũng tại 3 ngày này bên trong chỉnh lý tự thân lần này thu hoạch. Ta tu vi, theo 5 tòa thiên cung trực tiếp tấn thăng đến 8 tòa thiên cung. Đệ cửu thiên cung cũng tạo thành gần nửa. Khổng đại ca cửu cung chiến lực lúc liền có thể chém giết nguyên anh sơ kỳ. Việc này ta hiện tại ứng cũng có thể làm được. Như toàn lực ứng phó. Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang. Tầm thường nguyên anh, dù là tu vi càng sâu một chút, ta cũng không phải là không thể giết. Tiếp xuống, chỉ còn lại 9, 10, 11 cái này 3 tòa thiên cung. Một khi toàn bộ cỗ tượng hoàn thành, ta liền có thể nếm thử đột phá. Tấn thăng nguyên anh, Hứa Thanh thì thào, lại nghĩ tới cái khác thu hoạch. Tâm tình có chút ba động, 3.142 mai đạo quả, 1 ngọn mệnh đăng, các loại ẩn chứa linh vận luyện đan vật liệu luyện khí. Nhập vào thiên đạo, Hứa Thanh thở sâu, đem tất cả thu hoạch đều chỉnh lý đằng sau. Đối với lần này ra ngoài, rất là thỏa mãn, không biết Thanh thu thế nào. Hứa Thanh nhớ lại lúc trước truyền tống, trầm ngâm sau thoáng có chút lo lắng. Bất quá Hứa Thanh biết đối phương cũng không phải loại kia yếu nữ tử. Có thể theo thần linh tàn diện trợn bắn chúng người còn sống sót. Tất không đơn giản, thế là nghĩ nghĩ, cảm thấy mình không cần thiết đi lo lắng. Mà Ninh Viêm bên kia, hắn không đi cân nhắc qua. Còn như đội trưởng, Hứa Thanh cảm thấy có lẽ chính mình treo. Đội trưởng hẳn là cũng sẽ không chết, dù là chỉ còn lại cái đầu lâu. Nhưng đoán chừng không bao lâu, lại hội, sẽ nhảy nhót tưng bừng, đại sư huynh nơi đó mặc kệ, chính hắn hội, sẽ hồi trở lại quận đô. Ta hiện tại muốn làm, liền là nắm chắc lúc ở giữa chạy trở về. Hứa Thanh cúi đầu, nhìn một chút trên thân thể tử huyền vẽ hư ẩn chi phù. Những phù văn này biến hóa rất lớn, từ lúc mới bắt đầu xích hồng, bây giờ màu sắc đã cực kỳ ảm đạm. Thậm chí nếu không tỉ mỉ đi dò xét, căn bản là xem không ra. Thời gian 3 tháng còn chưa tới. Hứa Thanh thở dài, nhưng hắn cũng có thể lý giải. Dù sao thiên đạo xuất hiện, công đức rơi xuống cùng kia thiên địa chi lực dung nhập, đều sẽ vô hình để cái này hư ẩn chi phù bị rửa sạch. Bây giờ còn có thể tồn tại một tí tẹo như thế, đã rất không dễ dàng. Muốn mau trở về, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía pháp hạm bên ngoài thiên địa. Hắn rất rõ ràng lần này tại Thánh Lan tộc chỗ làm sự tình có thể xưng kinh thiên động địa. Cũng tất nhiên sẽ gây nên một loạt tìm kiếm. Hắn bây giờ mặc dù tại Phong Hải quận, có thể trên người ẩn tàng sắp tiêu tán. Cái này để Hứa Thanh trong lòng dâng lên không an tâm. Đệ lục thiên cung bên trong đồng dạng cho hắn loại cảm giác này. Cái này cỗ bất an, để Hứa Thanh nhăn lại lông mày, mà ở trong đó bởi vì cự ly cùng hoàn cảnh, khó có thể lệnh kiếm truyền âm. Thế là hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết hướng về pháp hạm nhấn một cái. Làm pháp hạm tốc độ phóng đại, càng là hóa thành trong suốt, ẩn nấp tại bầu trời. Làm xong những này, Hứa Thanh đáy lòng hơi an tâm định, hai mắt khép kín, điều chỉnh thổ tức, cứ như vậy, lại đi qua 3 ngày. Hứa Thanh trên thân cuối cùng một đạo hư ẩn chi phù tiêu tán, tán đi một khắc, bên ngoài chính sử đêm tối, mặc dù dương quang không còn, có thể nhiệt độ cao vẫn như cũ, sóng nhiệt tràn ngập tại pháp hạ bên ngoài. Hứa Thanh con mắt chậm rãi trợn mở, cúi đầu xem xét từ sau lưng, hắn biểu lộ nổi lên nghi ngờ, trầm ngâm đi ra buồng nhỏ trên tàu, vừa ra đi, sóng nhiệt đập vào mặt, trong chốc lát hắn cái trán tựu xuất mồ hôi, toàn thân trực tiếp bị mồ hôi thấm thấu, nhưng Hứa Thanh không đi để ý những này, hắn đứng ở đầu thuyền ngóng nhìn bốn phía, thần sắc chậm rãi âm trầm. Không thích hợp, tâm thần ta bên trong bất an cảm giác. Cái này mấy ngày chẳng những không có tiêu tán. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, nhất là vừa rồi hư ẩn chi phù mất đi hiệu lực một khắc. Gần như hãi hùng khiếp vía. Hứa Thanh cảm thụ thể nội đệ lục thiên cung. Chú ý tới bên trong thương long thiên đạo chính đang nhanh chóng du tẩu. Lộ ra lo lắng, thế là sắc mặt biến khó nhìn lên. Thương long thiên đạo dự cảnh, đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Hứa Thanh nhớ rõ lần đầu là chính mình cùng đội trưởng muốn làm đại sự trước khi đi. Tại quận đô bên trong xuất hiện, sau đó một mực tồn tại, có thể nhưng không có quá mức mãnh liệt, chỉ là ẩn ẩn, mà vừa rồi một cái chớp mắt, cái này cảm giác bất an sát na tăng vọt. Hứa Thanh ngẩng đầu ngóng nhìn Phong Hải quận phương hướng. Từ nơi này đến Phong Hải quận đã không phải rất xa. Lấy hắn như nay tốc độ cần chừng một tháng. Đến Phong Hải quận về sau, liền có thể mượn nhờ thành trì truyền tống trận. Nếu là không dựa vào pháp hàm, dựa vào tự thân tốc độ, có thể rút ngắn một chút. 10 ngày, Hứa Thanh thì thào, lại nhìn về phía cái khác phương vị. Mảnh này sa mạc phạm vi cực kỳ rộng lớn. Hứa Thanh não hải hiện lên ở chấp kiếm giả bí huấn lúc biết đến tin tức. Khuất Triệu Châu bởi vì đều là sa mạc tạo thành, nhiệt độ cao không thích hợp nhân tộc, sở dĩ nhân tộc thế lực cực ít. Chấp kiếm đình mặc dù có, nhưng cũng tại xa xôi biên giới ốc đảo. Tiến về, thời gian phải thật lớn lớn ở chạy về quận đô. Hứa Thanh nheo lại mắt. Suy tư sau tiến về phía trước một bước đi đến, tay phải nâng lên vung lên thu pháp hạm, cũng không phải là hướng chân trời bay đi, mà là thẳng đến đại địa, đã nhân tộc có thể truyền tống chi địa xa xôi, mà loại này hãi hùng khiếp vía bất an lại mãnh liệt như thế. Sở dĩ Hứa Thanh không có ý định tiếp tục ngốc ngốc bay đi, lại hoặc là đổi đạo lộ, cái trước hành vi nguy hiểm. Cái sau hành vi ý nghĩa không lớn, hắn chuẩn bị kiếm tẩu thiên phong, nếm thử đi ngoại tộc truyền tống, nơi này dù sao cũng là Phong Hải quận, là nhân tộc lãnh địa, như vậy sinh hoạt ở nơi này yên miểu tộc dựa theo đạo lý tới nói không gặp qua tại làm khó dễ. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh tốc độ bộc phát thẳng đến sa mạc đại địa, tìm kiếm phía dưới. Tại Ly Thiên bày ra không xa lúc, hắn rốt cuộc tìm được một chỗ yên miểu tộc thành trì. Tới gần một cái chớp mắt, yên miểu trong tộc sương mù bốc lên, từng đạo bất thiện thần thức lập tức đem nó tỏa định. Hứa Thanh không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức lấy ra chấp kiếm giả lệnh kiếm, ôm quyền khách khí mở miệng, tại hạ nhân tộc hình mục ti chấp kiếm giả. Có nhiệm vụ trọng yếu tại người, quân vụ gấp nếu không dám trì hoãn, cho nên khẩn cầu yên miểu tộc mượn truyền tống trận dùng một lát. Tất cả phí tổn theo đó mà làm, này ân tại hạ ghi khắc lại cũng sẽ báo cáo chấp kiếm cung ghi chép. Còn xin yên miểu tộc dàn xếp, những cái kia theo yên miểu tộc trong thành trì tán ra thần thức. Tại Hứa Thanh trong tay lệnh kiếm bên trên đảo qua. Sau một lúc lâu truyền ra hồi âm, đợi lấy, Hứa Thanh cung kính cúi đầu, yên lặng chờ đợi, cái này nhất đẳng, liền là một cái đã lâu thần. Hứa Thanh nhìn một chút đã sáng rực sắc trời, lần nữa cung kính mở miệng thăm hỏi, tiếp tục chờ, yên miểu tộc thanh âm lãnh đạm, Xin hỏi cần phải bao lâu? Thực tại là thời gian cấp bách, tại hạ không dám trì hoãn. Hứa Thanh khách khí lại nói. Không biết, Hứa Thanh nghe vậy quay người không lại chờ đợi. Hướng về nơi Sa Phi nhanh tiến lên, đáy lòng bốc lên lạnh ý. Đối phương có thể lấy không đồng ý. Cái này rất bình thường. Trực tiếp cự tuyệt, hắn cũng đều có thể lý giải. Nhưng để cho mình như thế chờ đợi, thì bấy nhiêu tồn tại một chút ác ý. Hứa Thanh thở sâu, tu vi toàn diện bộc phát, nhất là huyết xí minh đăng tại thể nội lấp lánh hồng mang. Gia trì phía dưới tốc độ đột nhiên tăng vọt, trực tiếp tự hóa thành một vệt cầu vồng, trong chớp mắt biến mất tại chân trời. Thời gian trôi qua, 6 ngày đi qua, tại Hứa Thanh triển khai minh linh huyết xí đăng. Không tiếc thể nội linh lực lượng lớn tiêu hao dưới, hắn rốt cục đem thời gian rút ngắn 4 ngày. Giờ phút này tới gần Phong Hải quận, quận đô địa giới. Hắn nội tình chi sâu, cũng tại cái này trong 6 ngày hiển lộ ra. Trạng thái bản thân giờ phút này vẫn như cũ là ở vào đỉnh phong. Duy chỉ có tinh thần tại cái này nhiều ngày độ cao cảnh giác bên trong nổi lên một chút mỏi mệt. Trong thời gian này, Hứa Thanh cũng cân nhắc qua muốn hay không tìm cái chỗ trốn. Xem rốt cục bất an đến từ gì chỗ. Bất quá khi ý nghĩ này dâng lên lúc, thiên đạo dự cảnh chẳng những không có giảm bớt. Thương Long tán ra lo lắng càng đặc. Giờ phút này, cự ly tiền phương châu giới chỉ còn lại một canh giờ lộ trình lúc. Hứa Thanh tâm thần không có thư giãn tia nào. Tốc độ lần nữa bộc phát. Nhưng vào lúc này, tại hắn mục quang cuối cùng, một thân ảnh cực kỳ đột ngột hiển lộ ra, ngăn cản tại tiền phương. Một thân thoa y, mang theo mũ rơm, khí tức băng lãnh, chỉ thiếu một chút, suýt nữa để người chạy thoát. Trầm thấp thanh âm, mang theo nồng đậm sát ý. Quanh quẩn bát phương, CVT, cầu hoa đề cử à. Cảm ơn mọi người. Hết chương.